Chương 839, mới tới ngũ hành kiếm thành. Phương Thần lặng lặng đứng tại táng kiếm thành cương vực bên ngoài trên mặt đất, cẩn thận cắt tỉa vừa mới đạt được tin tức. Đầu tiên, ngũ hành học viện đời thứ nhất viện trưởng, chính là ngũ hành kiếm thành đã từng thành chủ. Nói cách khác, ngũ hành kiếm pháp nhưng thật ra là ngũ hành kiếm thành trấn thành tuyệt học. Phương Thần theo ngũ hành học viện đạt được, chẳng qua là tản thiên mà thôi, chân chính tổng cương, tại ngũ hành kiếm thành. Trách không được ngũ hành kiếm pháp bực này kiếm pháp tinh diệu, chỉ là lục phẩm kiếm pháp. Nguyên lai như theo. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Chờ hắn đạt được chân chính tổng cương, ngũ hành kiếm pháp nhất định sẽ đạt được bay vọt về chất. Ba chân hai thai trong đỉnh đầu lâu thân phận QNZ công bố, đã từng táng kiếm châu hắc ám náo động huyền vương cảnh thống lĩnh một trong. Lúc trước chính mình vừa mới đạp vào sơn phong thời điểm, lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy những cảnh tượng kia, lại là thật. Phương Thần chấn động trong lòng. Lúc trước Phương Thần nhìn thấy, chính mình thân ở một mảnh trên chiến trường, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, tứ bề báo hiệu bất ổn. Một đạo hắc ảnh, lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Cả vùng bên trên, chiến loạn không ngừng, để Phương Thần khiếp sợ chính là, chân vũ cảnh cường giả, thế mà chỉ là bia đỡ đạn. Có thể nghĩ, lúc trước kia một trận đại chiến, đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Nguyên lai, kia một trận đại chiến, liền là táng kiếm châu hắc ám náo động chi chiến. Phương Thần tự nhủ. Dựa theo tin tức so sánh, ngũ hành kiếm thành đã từng thành chủ, địa vị cũng không bằng trong đỉnh đầu lâu. Chính mình lần thứ nhất tiếp xúc ba chân hai thai đỉnh, trong đỉnh đầu lâu tiểu mang chính mình thần du hư không, đi vào táng kiếm châu. Sau đó, mình bị ma vân liên châu chém giết, trong đỉnh đầu lâu càng là trực tiếp mang theo chính mình vượt ngang hải dương cấm khu, đi tới táng kiếm châu. Hồn về quê cũ, trong đỉnh đầu lâu, chuyện muốn làm nhất, hẳn là để cho mình thi cốt, về đến cố hương đi. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt rơi vào trầm mặc. Ngũ hành kiếm thành, ở vào táng kiếm châu đông nam phương hướng, cùng kim kiếm thành ở giữa cách một cái tu la kiếm thành. Dùng Phương Thần tốc độ phi hành, dùng 3 canh giờ, đi tới ngũ hành kiếm thành. Hắn tới đây mục đích, chính là muốn lấy được truyền thuyết kia bên trong ngũ hành kiếm pháp tổng cương. Đây chính là ngũ hành kiếm thành sao đứng tại trên cánh đồng hoang. Phương Thần nhìn chăm chú xa xa nguy nga cửa thành, bên trên mang theo một khối kim biển. Bên trên viết ngũ hành kiếm thành 4 chữ lớn. 4 chữ này bên trong, ẩn chứa bàng bạc ngũ hành kiếm khí. Cùng lúc đó, Phương Thần cảm giác được, trong thân thể của mình, ngũ hành kiếm khí ngao ngoe muốn động. Thuận lợi tiến vào ngũ hành kiếm thành, Phương Thần thấy được đường phố phồn hoa bên trên, khắp nơi đều là một chút quầy hàng. Tựa hồ so kim kiếm thành phồn hoa. Phương Thần tự nhủ. Phương Thần tìm một chỗ khách sạn, sau đó nghe ngóng một chu tờ tin tức. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là biết được ngũ hành kiếm thành cơ sở tin tức. Ngũ hành kiếm thành, tổng cộng có 2 phe thế lực, 2 phe này thế lực, thực lực lực lượng ngang nhau, một mực tại tranh đoạt ngũ hành kiếm thành trưởng khống quyền. Ai có thể giành được ngũ hành kiếm thành trưởng khống quyền, mà có thể trở thành ngũ hành kiếm thành tân nhiệm thành chủ. Vạn Tượng Cung, Diệt Thần Điện. Cái này 2 thế lực lớn, thực lực tổng hợp có thể so với Tu La Kiếm Tông. Tại Phương Thần nghe ngóng tin tức đồng thời, ở tầng chốt vót phía trên một vị tuấn tú nam tử, ngồi yên lặng. Thiếu gia, có một cái nam tử xa lạ, vừa mới vào thành, khí tức hùng hậu, hẳn là một cao thủ. Hắn vừa đến đã nghe ngóng ngũ hành kiếm thành một chút tin tức, ta hoài nghi hắn là vì kia một chỗ di tích mà tới. Một cái người hầu, theo dưới lầu đi tới, thấp giọng nói. A liền ngươi cũng nhìn không thấu hắn tuấn tú nam tử có chút kinh ngạc hỏi. Người hầu lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra, linh hồn của ta tiếp xúc đến người này thời điểm, phảng phất bị thôn phệ đồng dạng, căn bản xem xét không đến. Có ý tứ, ta đi gặp một hồi. Tuấn Tú Nam Tử nói, thiếu gia không thể, giống như hắn là Diệt Thần Điện mời tới người, sẽ đối với thiếu gia bất lợi. Người hầu vội vàng ngăn cản. Không sao, dưới ban ngày ban mặt, hắn Diệt Thần Điện còn không dám động thủ với ta. Tuấn Tú Nam Tử cười nói. Sau đó, Tuấn Tú Nam Tử đứng dậy, đi tới khách sạn tầng thứ nhất, cười tủm tỉm hướng đi Phương Thần. Nhìn thấy Tuấn Tú Nam Tử ra tầng thứ nhất, đông đảo võ giả sắc mặt biến hóa, rối rít đứng dậy, vội vã rời đi. Làm Tuấn Tú Nam Tử đi đến Phương Thần vị trí thời điểm, toàn bộ tầng thứ nhất, đã trống rỗng. Bất quá, Phương Thần làm như không thấy, tiếp tục đang uống rượu. Vị huynh đệ kia, ta có thể lấy một chén rượu quát Tuấn Tú Nam Tử, tiếng cười nói. Đương nhiên có thể. Phương Thần không quan tâm nói. Vậy ta tiểu không khách khí. Tuấn tú nam tử trực tiếp ngồi ở Phương Thần đối diện, chính mình rót một chén lớn rượu, sau đó nâng chén nói, ta cùng huynh đệ hữu duyên, uống một chén như thế nào? Phương Thần nâng chén, ực một cái cạn. Tuấn tú nam tử âm thầm xem xét Phương Thần, càng là xem xét, trong lòng càng là kinh ngạc. Bất quá mặt ngoài lại bất lộ bất cứ dấu vết gì. Âm thầm xem xét người khác, ngũ hành kiếm thành người, chính là như vậy đối đãi người khác. Phương Thần uống rượu xong, trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Tuấn tú nam tử nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Tại phía sau hắn người hầu lúc này tiến lên, đề phòng Phương Thần. Bất quá, tuấn tú nam tử phất phất tay, người hầu thấy thế, dừng bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Thần. Chỉ cần Phương Thần dám hành động thiếu suy nghĩ, người hầu chắc chắn trước tiên xuất thủ. Vị huynh đệ kia, ngươi có thế nhận biết tại hạ? Tuấn tú nam tử mở miệng hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Tuấn tú nam tử có chút nhíu mày, ngũ hành kiếm thành người, chỉ sợ không có người không biết hắn. Người này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, hoặc là thật không biết, hoặc là liền là đang làm bộ. Tại hạ La Hồng. Tuấn tú nam tử tự báo tính danh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thần, muốn nhìn một chút Phương Thần phản ứng. Nghe vậy, Phương Thần khẽ lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nhận biết một cái tên là La Hạo Gia Hỏa. Phương Thần nói tới La Hạo, chính là Tu La Kiếm Tông người. Bất quá, hiển nhiên tuấn tú nam tử La Hồng, chưa nghe nói qua La Hạo. Ngươi cũng khác biệt thăm dò ta, ta là lần đầu tới đến ngũ hành kiếm thành, chỉ vì ngũ hành kiếm pháp mà tới. Phương Thần nói thẳng nói, tuấn tú nam tử khí tức không yếu, hẳn là hai thế lực lớn người. Ha ha ha, vị huynh đệ kia sảng khoái, xem ra là tại hạ cẩn thận quá mức, chén này coi như ta cho huynh đệ bồi tội. Tuấn tú nam tử La Hồng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nâng chén được một cái cạn. Xin hỏi huynh đệ, từ đâu mà đến? La Hồng hỏi. Nếu như ta nói cho ngươi, ta theo Tang Kiếm Thành mà đến, ngươi tin không? Phương Thần no y La Hồng cười hắc hắc, khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không tin. Kỳ thật, chuyện này nói ra rất lung túng. Ta một mình tiến về Táng Kiếm Thành, đi Táng Kiếm Thành biên giới, bị ngăn cản không cách nào tiến vào, về sau mới biết được, nhất định phải đem một môn chấn thành công pháp, tu luyện tới hóa cảnh, mới có thể tiến nhập, sở dĩ tiểu xám xịt trở về. Phương Thần no y nghe vậy, La Hồng cũng là khẽ giật mình. Hắn nhìn chăm chú Phương Thần, cảm giác cái sau không giống như là đang nói láo. Thì ra là thế, xin hỏi tên họ đại danh? La Hồng hỏi. Phương Thần. Phương Thần no y. Phương Thần huynh, giống như ngươi không chê, có thể cùng La Mộ tiến về ngũ hành cung, còn một tháng nữa, ngũ hành chuông mới có thể mở ra, đến lúc đó La Mộ có thể dẫn ngươi đi sông ngũ hành chuông, như thế nào? La Hồng hỏi. Có thể a. Phương Thần no y. Phương Thần vừa tới ngũ hành kiếm thành, không có ở lại địa phương. Cái này La Hồng, nhìn hắn hình dạng, không phải loại kia gian tà hạ người, Phương Thần lúc này đáp ứng. Mà La Hồng, cũng là có chính mình tính toán. Phương Thần thực lực, hắn đều nhìn không thấu, nghĩ đến hẳn là rất mạnh. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến ngũ hành cung, đối ngũ hành cung tới nói, cũng là một chuyện tốt. Gần nhất, ngũ hành cung cùng diệt thần điện ma sát, càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh. Thiếu gia người hầu tại sau lưng ngăn cản. Đi thôi, trở về. La Hồng khẽ lắc đầu, nói. Sau đó, Phương Thần đi theo La Hồng, rời đi khách sạn, tiến về ngũ hành cung. Trên đường, La Hồng cáo chi Phương Thần, chính mình là ngũ hành cung người. Phương huynh, thực không dám dâu dếm, tại hạ là ngũ hành cung đệ tử. La Hồng no y chỉ sợ không phải phổ thông đệ tử đơn giản như vậy a. Phương Thần nhếch miệng nói, chân vũ cảnh lục trọng tu vi, chí ít cũng là thiên kiêu cấp nhân vật. Nghe vậy, La Hồng trong lòng, hơi động một chút. Đối Phương Thần càng thêm tò mò, đối phương có thể một chút xem thấu tu vi của hắn, mà hắn lại không cách nào phát hiện hư thật của đối phương. Tại La Hồng sau lưng người hầu, nhìn chằm chằm vào Phương Thần, tràn ngập đề phòng.